chẳng trách lần này Kelly vừa xuất hiện ở đế quốc Kasi, băng thần, tuyết thần lập tức xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng tuyết thần Trần A rõ ràng đã dung hợp xong thủy hệ bổn nguyên chi tinh với linh hồn. Hàn Thạc cảm giác rõ ràng thực lực Trần A đang thăng tiến rất nhanh. Lần này nếu không có Hàn Thạc ở trong phòng đấu giá, chỉ sợ Kelly một người mà phải đối phó với hai bán thần, chắc cũng không chống chọi lại nổi. Hàn Thạc đã ở đây, tự nhiên sẽ không cho băng tuyết thần điện được như mong muốn. Mắt vừa thấy tuyết thần Trần A bắt đầu ngâm sướng chú ngữ ma pháp, Hàn Thạc đột nhiên cuồng tiếu. Mụ điếm nhà ngươi, đừng quên ta chứ. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi ngăn cản Trần A 10 phút cho ta, hôm nay trở đi, băng tuyết thần giáo rốt cuộc không đủ người làm phách nữa rồi. Kelly hóa thành cự viên, cười rung cả đất trời. Tất cả trường mâu trường thương kỵ sĩ bắn tới trên người lão cứ như gãi ngứa. Lão đi một vòng xung quanh phòng đấu giá, hai tay liên tục đánh ra, một trung đội kỵ sĩ băng tuyết thần điện bị chụp thành bánh thịt. Không có vấn đề gì, Hàn Thạc sảng khoái đáp ứng, nhanh như thiểm điện nhằm về phía tuyết thần Trần A lao tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, phản khách vi chủ, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Âm thanh chú ngữ thủy hệ ma pháp từ trong miệng Trần A ngâm lên, đột nhiên xuất hiện những bông tuyết rơi xuống, thiên địa kết băng, vạn vật đông cứng. Uy lực ma pháp càng kinh khủng, thời gian ngâm sướng chú ngữ càng dài. Đây là chân lý mà ma pháp giới công nhận. Mắt thấy tuyết thần Trần A niệm chú ngữ dài như vậy, cả không gian từ từ hình thành biến hóa băng thiên tuyết địa. Hàn Thạc biết ngay chú ngữ này của Trần A đã vượt quá mức độ có thể tưởng tượng rồi. Khác với khi đối phó với băng thần Koji, Hàn Thạc chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đến gần Trần A. Một khi Hàn Thạc đến gần người, à không chết cũng sẽ bị lột ra. Ma pháp sư dù sao cũng là ma pháp sư, thân thể yếu ớt vĩnh viễn không thay đổi được. Gió lạnh thổi ào ào, thủy nguyên tố ngưng tụ giữa thiên địa. Hàn Thạc chưa kịp đến gần Trần A bỗng thấy 5 con thủy long dài hơn 10 thước trong suốt sinh động như những sinh vật sống, đột nhiên thành hình trên bầu trời. Lợi dụng thủy ma pháp hệ ngưng kết thành vật thật để tiến công, loại ma pháp này chỉ cần một ma pháp sư thủy hệ trung cấp là có thể phóng ra được. Nhưng muốn ngưng kết được thủy long chi tiết như Trần A, mà lại nháy mắt mà có tới 5 con, tuyệt đối là một điều khiến người khác phải kinh sợ. Là một vong linh pháp sư, Hàn Thạc hiểu rất rõ về ma pháp, vô luận là thủy hệ hay hỏa hệ ma pháp, đã có thể lợi dụng thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố ngưng kết thành vật thật càng lớn, lực lượng nguyên tố lại càng khó tụ tập. Lần trước ở hẻm núi Tazaga, nếu Trần A có thể ngưng kết 5 con thủy long lớn như vậy, Hàn Thạc tin rằng hắn và lão yêu chát hôn mê nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xem ra sau khi linh hồn và thủy hệ bổn nguyên chi tinh dung hợp với nhau, thực lực Trần A quả nhiên thăng tiến rất nhanh. Một khi linh hồn và thủy hệ bổn nguyên chi tinh dung hợp, cảm giác và sự khống chế của Trần A đối với thủy nguyên tố lập tức đạt tới một cảnh giới mới. Chẳng những có thể ngưng kết thành 5 con rồng dài sinh động như sống, còn có thể cho thủy long tiến hành công kích linh hồn. Uy lực như thế, quả là chẳng kém gì cự viên Kelly. 3 con thủy long trong đó dài hơn 10 thước, trong cơn gió lạnh lẽo mãnh liệt nhằm về phía Kelly đang hóa thân thành cự viên, Kelly cũng phải kêu lên sợ hãi. Trần A, ngươi có thực lực mạnh như vậy từ bao giờ thế? Khi Kelly kêu lên sợ hãi, hai tay lão vẫn không nhàn rỗi. Kelly vừa mới bước lui băng thần Koji, bàn tay như hòn núi nhỏ bắn về phía 3 con thủy long. Kelly thân cao hơn 10 thước, giống như một cây trụ chống trời. 3 con thủy long mặc dù rất dài, nhưng vì uốn lượn du động nên xem ra không đủ rộng. Trước mặt lão chỉ giống như 2 con đại mãng xà. Nhưng là 3 con thủy long dưới sự thao túng của Trần A đích xác rất linh hoạt. Trần A hiển nhiên đã hiểu được sức mạnh kinh người của Kelly khi hóa thân thành cự viên quả, cũng không dám trực tiếp dùng 3 con thủy long cứng đối cứng với Kelly. Ngược lại điều khiển vòng quanh lão, phối hợp băng thần Koji đối phó với Kelly. Chỉ là, trong quá trình này, Trần A cũng hao phí rất nhiều tinh thần. Hơn nữa còn có một Hàn Thạc đang lăm le vọt tới. Nàng căn bản không có thời gian để mà trả lời. Trần A tổng cộng ngưng kết thành 5 con thủy long, 3 con trong đó được nàng dùng để tiến công Kelly, 2 con khác lao về phía Hàn Thạc cản hắn lại. Trần A tự hồ hiểu được Hàn Thạc có tốc độ cực nhanh. Trong lúc 2 con thủy long từ bên cạnh ả lao tới tiến công Hàn Thạc, chúng chỉ dùng tư thế phòng thủ, nửa thân hình vẫn ở quanh quẩn chặt Trần A, chỉ lợi dụng thân dài tiến công hắn, ngăn không cho Hàn Thạc tới đối phó với Trần A. Dùng thủy nguyên tố ngưng tụ thành thủy long, mặc dù không phải là thủy long chính thức, nhưng loại trạng thái sinh động như sống này quả thực linh hoạt hơn cả thủy long thật, căn bản không có lấy một điểm cứng ngắc ngưng trễ nào. Nguyên tố ngưng kết thành vật thật có thể đạt thành như thế, quả thực là thần rồi. Xem ra sau khi linh hồn và thủy hệ bổn nguyên chi tinh dung hợp, thao tác của Trần A với thủy nguyên tố, đích xác đã đạt tới một cảnh giới xuất thần nhập hóa. Mắt nhìn Trần A là lợi dụng 2 con thủy long để bịt tất cả đường tấn công của mình, còn bản thân thì ẩn thân giữa 2 con thủy long bảo vệ, tiếp tục ngâm sướng những chú ngữ ma pháp khác. Hàn Thạc không khỏi nhíu mày, vắt óc nghĩ cách đối phó với Trần A. Thủy giáp thi lần trước đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong bức tượng băng tuyết nữ thần. Chỉ cần thủy giáp thi ở đây, Hàn Thạc tin rằng bằng vào sức mạnh của nó, hoàn toàn có thể dựa vào bản năng thiên phú làm 5 con thủy long này tan rã. Song, giống như tiểu khô lâu, thủy giáp thi đang trong lúc mấu chốt, vạn vạn lần không thể kinh động nó. Chỉ bằng vào mấy con thủy long, cũng muốn vây khốn ta. Hàn Thạc đột nhiên hừ lạnh, hai tay xoay vòng, vẽ ra một cái hình giống như thái cực trong không trung. Từng đạo hắc sắc điện mang, từ hai tay Hàn Thạc đánh ra. Đột nhiên, một vòng xoáy từ hai tay xoay tròn của Hàn Thạc thành hình trước ngực hắn. Một luồng sức mạnh thôn phệ đáng sợ đột nhiên sinh ra. Vòng xoáy như có một sức mạnh bí ẩn nào đó giữa thiên địa, trở nên càng lúc càng lớn, dần dần thành một vòng xoáy màu xám đáng sợ vô cùng. Hàn Thạc không ngừng rót ma nguyên lực vào đó, lực lượng ma công thôn phệ tất cả bỗng nhiên hiện ra ở trong vòng xoáy. Thoáng chốc, tất cả khí lạnh đã thi nhau bị lực lượng đáng sợ này lôi kéo, toàn bộ bị vòng xoáy kéo vào bên trong. Vốn bầu trời đang đóng băng khắp nơi đột nhiên thay đổi. Cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám, vòng xoáy thật lớn giống như một con ma thú tiềm phục trong vực sâu cả ức vạn năm, mở rộng cái miệng khổng lồ nhai trời nuốt đất, như muốn nuốt chửng cả một thế giới. Trời đất mênh mông, như không có lực lượng gì có thể ngăn cản lực lượng thôn phệ đáng sợ này. Không khí, khí lạnh, những cột đá, tất cả đều bị loại sức mạnh này lôi kéo, không tự chủ được bay lọt vào giữa vòng xoáy. Đến cả những thân xác vũ khí của một trung đội kỵ sĩ lúc trước bị Kelly đập bẹp, cũng bị xé nát ra. Toàn bộ từ trên đất bay lên trời, không tự chủ được lọt vào trong vòng xoáy. Những vật càng có thể tích khổng lồ, lực hút lại càng lớn. 5 con thủy long đang bay tứ tán, cũng bị luồng lực lượng này lôi kéo, cũng không có cách nào bảo trì sự linh hoạt thân thể, thay nhau bị đánh bay khỏi vị trí ban đầu, đẩy lên trời cao rồi lọt vào vòng xoáy. Tới lúc này, đến cả Trần A đã dung hợp linh hồn và thủy hệ bổn nguyên chi tinh, cũng không thể tiếp tục khống chế 5 con thủy long, chỉ trơ mắt nhìn những con thủy long bay về phía tâm vòng xoáy mà không thể làm gì được. Ả thử một lần lợi dụng tinh thần lực thao túng, nhưng lập tức cảm giác một luồng lực lượng vọt tới, thiếu chút nữa không khống chế được thân thể mình, suýt nữa thì ngã vào giữa vòng xoáy. Kelly hóa thân thành cự viên, thân hình ngạo nghễ đứng giữa trời, hơi nghiêng ngửa một chút, chỉ nghe hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, hai chân như kim cô bảng cắm xuống, hai đùi lông lá trực tiếp cắm dính vào mặt đất, tựa như một cây cổ thụ chống trời ngàn năm đứng giữa thế gian, mặc cho cát bay đá chạy, gió thổi mưa rơi đều không thể gục ngã. Không thể không nói, thực lực Kelly quả nhiên cường hãn. Tất cả những vật thể khổng lồ đều bị vòng xoáy do Hàn Thạc chế tạo hấp thu vào. Chỉ có thân thể khổng lồ của Kelly, chỉ dựa vào hai chân cắm vào mặt đất, mà có thể đứng vững không hề nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, cả tràng diện hỗn loạn vô cùng. Cũng may là trong lúc đó, băng tuyết thần điện đã sơ tán mọi người chung quanh. Bởi vậy ngoại trừ những giáo đồ băng tuyết thần điện tới bắt Kelly, cũng không có ai khác bị tổn thương. Trong cuồng phong vi vút, Hàn Thạc đột nhiên dừng tay, hai tay tạo thành chữ thập, vòng xoáy thật lớn truyền đến một tiếng nổ hủy diệt, hỗn hợp băng nước, đá tảng cho bụi, thi thể con người, tới tấp rơi xuống như mưa. Tới đây, Hàn Thạc đột nhiên trồm lên, nhằm phía Tuyết Thần Trần A như thiểm điện, hai tay giương lên, thiên ma lợi nhận vạch ra như hai đôi cánh khổng tước. Hàn quang lạnh lẽo lấp lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác rung động từ tâm linh. Chết rồi. Trần A chấn động, không cần nghĩ gì, lập tức thoái lui. Là một ma pháp sư, Trần A hiểu rất rõ nhược điểm của mình ở đâu. Một khi để Hàn Thạc tiến đến gần, Trần A biết nàng chắc chắn khó thoát khỏi độc thủ của Hàn Thạc. Vì vậy nàng phải bất chấp tất cả cố thoát khỏi công kích của Hàn Thạc. Trong lúc chạy trốn, Trần A không ngừng bày ra tầng tầng phòng ngự, từng đạo tường băng trong suốt bằng phẳng, từ giữa không trung chắn đường Hàn Thạc. Rắc rắc rắc, những tấm băng bóng loáng trong như gương, bị Hàn Thạc công kích liên tục, bị phá vỡ nghiền nát tung tóe. Hắn quyết không tha tiếp tục đuổi theo Trần A. Lui lại, trong khi Trần A chạy trốn, không quên mở miệng nhắc nhở. Với những cao thủ như băng thần Co Di, tuyết thần Trần A, lần này băng tuyết thần điện muốn vây công thủ lĩnh tự nhiên thần giáo Kelly, nhưng vì Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, nên lúc này kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Chẳng những hoàn toàn thất bại, bây giờ xem ra lại xảy ra biến hóa, vốn Kelly là con mồi, nhờ có Hàn Thạc trợ giúp, lập tức đổi vai cho nhau, trở thành thợ săn. Còn băng thần Co Di của băng tuyết thần điện vốn là người chủ động, ngược lại biến thành đối tượng bị truy sát. Đồng dạng cũng là bán thần, thực lực Kelly cao hơn băng thần Co Di và tuyết thần Trần A. Dùng một địch hai hiển nhiên rất khó khăn. Nhưng có Hàn Thạc đuổi giết Trần A hóa giải mối uy hiếp lớn nhất này. Kelly khi một mình đối phó với băng thần Co Di, nhất là Co Di vừa bị Hàn Thạc đánh bị thương, đương nhiên hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đột nhiên xảy ra như vậy, thế cục trong nháy mắt đại biến. Hàn Thạc và Kelly nhìn chằm chằm vào hai người đứng đầu cao nhất băng tuyết thần giáo ở đế quốc Kasi, bắt đầu quá trình đổi giết. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, bức tử băng thần Co Di, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Trần A ra quyết định rất nhanh, cơ hồ không một chút do dự lập tức bỏ chạy. Trong khi mấy người Hàn Thạc đại chiến ở thủ đô đế quốc Kasi thì đám người quanh phòng đấu giá đã được sơ tán ra ngoài. Bọn họ chỉ dám đứng trên những con đường xa xa ngóng lại. Khi Kelly hóa thân thành cự viên, thân thể cao lớn của lão ta vọt thẳng lên trời làm rất nhiều người xung quanh nhìn rõ ràng. Tiếp sau đó Trần A lại ngưng kết 5 con thủy long phóng ra. Thanh thế mạnh mẽ nhất thời tung hoành giữa trung tâm dân cư khiến cho mọi người vô cùng kinh hoàng. Vài đội quân đế quốc Kasi đã đến gần, lập tức chuẩn bị chờ thời cơ tiến vào khu trung tâm. Trong khi Trần A lui lại, mắt thấy một đại đội kỵ sĩ đế quốc Kasi vũ trang đầy đủ đang đi tới, vội vàng bay về phía họ. Băng tuyết thần điện có địa vị cực kỳ đặc thù ở đế quốc Kasi, vừa thấy Trần A bay tới gần một đại đội kỵ sĩ, thân thể Hàn Thạc lập tức khựng lại. Sau khi linh hồn tuyết thần Trần A và thủy hệ bổn nguyên chi tinh đã dung hợp thành công, thực lực nàng ta được đề cao hơn trước rất nhiều. Cho nên khi Trần A bay tới giữa một đại đội kỵ sĩ, Hàn Thạc muốn giết chết nàng cơ hồ rất khó. Thực lực ả ta vốn không chênh lệch với Hàn Thạc không nhiều, chỉ cần hắn không thể đột nhiên đến gần, Hàn Thạc đích xác không thể gây thương tổn lớn cho Trần A được. Lúc này, vì băng tuyết thần điện đều đang hoảng loạn lui lại, đoàn người tuyết thần Trần A và băng thần Co Di chạy nam trốn bắc cho nên ở giữa đã tạo thành một khoảng trống lớn. Cách đó không xa, băng thần Co Di mang theo một đám giáo đồ băng tuyết thần điện, chạy vội tới ma pháp truyền tống trận ở trung tâm Sơ O Thành. Kelly với bộ dáng cự viên, đuổi sát phía sau băng thần Co Di, nhưng là Co Di cực kỳ xảo trá. Chạy qua chạy lại đích đách xuyên qua đám tiểu thương đang hoảng loạn. Kelly vốn luôn tin tưởng vào giáo nghĩa của tự nhiên giáo hội, tuyệt không đành lòng gây họa cho đám tiểu thương vô tội này. Mặc dù hắn đã có vài cơ hội để hạ thủ, nhưng trong lòng cố kỵ nên không ra tay. Dựa theo tình hình này, Hàn Thạc và Kelly tự hồ cũng không có biện pháp đắc thủ. Hắn khựng lại trong hư không một khắc, quyết định thật nhanh rồi quay đầu lại. không còn quản tới Trần A đang sợ hãi trốn tránh giữa đại đội kỵ sĩ mà đuổi theo băng thần co di xảo trá. Chỉ cần Trần A không thể kịp thời chạy tới, Hàn Thạc và Kelly hợp lực đối phó băng thần co di đang bị thương, băng thần co di sẽ rất khó có thể duy trì lâu được. Hàn Thạc có thể nắm chắc trong thời gian ngắn giết chết hắn. Kelly không đành lòng gây họa cho những người dân vô tội, đành trơ mắt nhìn cơ hội tốt biến mất trước mặt. Nhưng Hàn Thạc đương nhiên sẽ không suy nghĩ lắm chuyện như vậy. Một khi hắn tiến đến gần băng thần co di, mặc kệ bên cạnh có người nào không, hắn đều ra tay rất ngoan độc. Trần A vừa khôi phục lại nhịp thở bình thường, cầm ma pháp trượng đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhìn Hàn Thạc chằm chằm, lúc nào cũng chuẩn bị ứng phó với công kích lôi đình của hắn. Tới giữa đại đội kỵ sĩ, Trần A cảm giác được an toàn hơn nhiều. Chỉ cần cách đủ xa Hàn Thạc, ả tin rằng ma pháp của nàng nhất định có thể giết chết hắn. Sau khi linh hồn và bổn nguyên chi tinh dung hợp, nàng phát hiện ra từng thủy hệ ma pháp khi phóng thích ra đều thoải mái vô cùng. Ngoại trừ một vài ma pháp thủy hệ có lực sát thương lớn sẽ tiêu hao nhiều tinh thần lực, còn một vài ma pháp thủy hệ trung cao cấp Trần A căn bản cũng không cần ngâm sướng chú ngữ. Tâm niệm vừa động, ma pháp đã thành. Như lúc chạy trốn vừa rồi, Trần A cũng lợi dụng phương thức này, trong nháy mắt bố trí tầng tầng tường băng làm giảm tốc độ Hàn Thạc xuống. Sau này khi ả cảm giác được thực lực mình tiến nhanh thì sự tự tin cũng tăng lên nhiều. Nhưng khi toàn bộ tinh thần nàng đang chăm chú nhìn Hàn Thạc, đột nhiên phát hiện ra hắn đang lui lại nhanh như trước. Trần A giật mình, không biết Hàn Thạc đang bày ra âm mưu quỷ kế gì đây. Đến khi thấy khoảng cách giữa Hàn Thạc và băng thần co di càng ngày càng gần, nàng ta mới bừng tỉnh. Hắn định tập trung lực lượng, trước tiên giết chết băng thần co di. Không xong, Trần A kinh hãi, khẩn cấp kêu lên, toàn lực công kích, bằng mọi giá giết chết tên ác ma địch quốc kia mau. Rõ, tiếng hô vang lên rung trời, đại đội kỵ sĩ được sự phân phó của Trần A. Lập tức lao về phía con cự viên khổng lồ. Trần A đi trước một bước, giống như một luồng hào quang màu trắng, bất chấp tất cả bay đuổi theo phía sau Hàn Thạc. Chúng ta liên thủ, giết chết co di trước. Kelly đuổi sát phía sau băng thần co di, nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay thì bỗng nghe thấy thanh âm của Hàn Thạc vang lên. Không, bên cạnh hắn có nhiều người vô tội lắm, không thể hạ thủ ở đây được. Kelly vừa thấy Hàn Thạc chạy tới liền kinh ngạc lên tiếng cản trở hắn. Hàn Thạc thầm mắng một tiếng, Kelly này thật là cổ hủ, chẳng trách lúc trước thảm bại ở đế quốc Kasi. Bằng vào tác phong này của lão ta mà muốn chảm thảo trừ căn địch nhân, thật sự vô cùng khó khăn a. Trong lòng mắng Kelly cổ hủ, nếu là hắn thì sẽ mặc kệ có đánh trúng người vô tội hay không, vì dù sao đám người này cũng không phải là dân của thành Dê Teo, cho nên chưa đến gần băng thần co di, một đòn huyết quang vạn mang chẳng đã được Hàn Thạc xuất ra. Băng thần co di vừa nghe thấy thanh âm của Hàn Thạc, lập tức biết có chuyện không ổn. Trong lòng hắn cũng hiểu Hàn Thạc hoàn toàn khác với Kelly, do đó khi vừa nghe thấy, hắn cũng không dám trốn tránh trong đám người nữa, vội lao ra ngoài bay đi. Huyết quang vạn mang chảm dưới sự thao túng của Hàn Thạc, theo sát băng thần co di không tha. Nếu co di không lập tức bay ra ngoài, những người buôn bán bên cạnh hắn chắc chắn sẽ chịu vạ lây và chết dưới huyết quang vạn mang chảm này. Quả nhiên là một sát thần. Băng thần co di đau đầu vô cùng, Hàn Thạc này hiển nhiên khó đối phó hơn Kelly nhiều. Vốn hắn trên người có thương tích lại vừa mới bị Hàn Thạc đánh cho một kích khiến cho thương thế trở nên trầm trọng hơn. Không có Trần A trợ giúp, nếu một mình phải chống lại bất kỳ ai trong số Hàn Thạc và Kelly, đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Trong khi hiện tại hai người bọn họ lại hợp lực đối phó với hắn khiến cho cơ hội càng trở nên nhỏ hơn. Choang! Trong khi chạy, băng thần co di nghiêng người rút kiếm ra. Băng chùy bắn tung đầy trời. Huyết quang vạn mang chảm của Hàn Thạc liền bị băng thần co di một kích phá vỡ. Hàn Thạc, hừ, một tiếng, vừa đuổi sát băng thần co di, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên lai, khi băng thần co di phá vỡ huyết quang vạn mang chảm của hắn, còn cố ý hao phí vài phần sức lực, đưa lực lượng va chạm bắn đi chỗ khác, để tránh tai ương cho đám tiểu thương phía dưới. Hành động bất ngờ này của Co Di làm Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra hắn cũng không phải là một người hoàn toàn xấu. Mặc dù Co Di đối đãi với địch nhân và Hắc Long nhất tộc cực kỳ lãnh khốc vô tình, nhưng đối xử với dân chúng quốc gia của mình thì vẫn luôn yêu mến và bảo vệ, cũng không giống như Hàn Thạc. Lúc trước, khi Kelly đuổi sát phía sau, hắn ẩn thân giữa đám dân thường cũng chính là hiểu rõ tâm tư của Kelly, biết lão ta tuyệt đối sẽ không động thủ, cho nên mới đường hoàng dựa vào sơ hở của Kelly, thong thả bỏ đi. Coi như ngươi còn có nhân tính. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng không dừng lại chút nào. Lúc này hắn đã đến rất gần băng thần Co Di, một chú ngữ ma pháp được ngâm sướng lên, những cốt mẫu bay vèo vèo đâm về phía hắn ta. Vì có huyết quang vạn mang chảm cản trở, băng thần Co Di lại đang nằm trong phạm vi công kích của Hàn Thạc. Nhân cơ hội này, Kelly đang hóa thân thành cự viên vô cùng cẩn thận né qua đám dân thường dưới chân rốt cục đuổi tới bên cạnh Hàn Thạc. Đừng cho hắn có thời gian. Sau khi Hàn Thạc bắn ra cốt mâu lập tức quát lên. Cường giả bình thường khi thực lực đạt tới bán thần, tất nhiên sẽ có phương pháp bảo vệ tính mạng của mình. Tối thiểu cũng là một không gian quyển trục như không gian tê liệt. Đây chính là kinh nghiệm quý giá do Hàn Thạc đúc kết sau nhiều năm chinh chiến. Bởi vậy, khi vừa chiếm được ưu thế áp đảo, Hàn Thạc tin băng thần Co Di nhất định sẽ dùng phương pháp phi thường để đào thoát. Lúc này, quyết không thể cho hắn dễ dàng trốn thoát được, nếu không hôm nay coi như đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hàn Thạc lập tức hét lên nhắc nhở Kelly, bằng không hắn nhất định sẽ không nghĩ ra việc này. Tự nhiên thần giáo dù sao cũng không phải là một giáo hội chuyên đuổi tận giết tuyệt. Kelly lãnh đạo tự nhiên giáo hội cho nên cũng không có tâm địa tàn nhẫn như Hàn Thạc. Nhưng là sau khi nghe Hàn Thạc hét lớn một tiếng, Kelly cũng lập tức phản ứng ngay. Đột nhiên, cảnh tượng giáo đồ tự nhiên thần giáo nhiều năm ở đế quốc Kasi bị băng tuyết thần điện giết chóc tàn khốc hiện lên trong đầu hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh Co Di đối đãi vô tình và tàn khốc với địch nhân của hắn, Kelly biết hôm nay nếu Co Di không chết, tự nhiên thần giáo nhất định sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Kelly ngửa mặt lên trời gầm lớn. Bước những bước rất dài nhằm bịt chặt đường lui của Co Di, cũng không biết đã làm gì mà theo tiếng gầm giận dữ của lão, không gian bỗng xuất hiện tầng tầng dao động dữ dội, cả nguyên tố trong thiên địa hỗn loạn, bầu trời như đột nhiên đổ sụp xuống. Băng thần Co Di dưới tiếng gầm giận dữ của Kelly, cảm giác được bầu trời biến hóa, lập tức hiểu ra không gian quyển trục giờ cũng vô dụng, vừa thấy lão ta bịt chặt đường lui của hắn. Phía trước thì Hàn Thạc đang bất chấp tất cả đánh tới, khuôn mặt xám như tro, biết rằng hôm nay hắn xem như khó thoát chết rồi. Chết rồi. Đột nhiên, Kelly kinh hãi quát lớn. Hàn Thạc đang vọt tới trước mặt băng thần Co Di thì nghe thấy tiếng Kelly hét lớn, mắt thấy lão ta đang nhanh chóng lui lại, đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng khựng lại. Một đạo hào quang huy hoàng lóe lên, đem theo năng lượng kinh khủng từ trên người băng thần Co Di bộc phát tới. Trong phạm vi 10 thước biến thành năng lượng dao động hủy diệt, không gian sinh ra những vết nứt như mai rùa rất rõ ràng. Băng thần Co Di nhanh chóng tan thành mây khói, trong nháy mắt hút tất cả mọi thứ vào trong. Cuối cùng băng thần Co Di cũng đã bị hai người bức tử. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 503. Hiểu nhầm, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy, không thể không nói. Băng thần Co Di đối đãi với người dân đế quốc Kasi cũng coi như còn có chút lương tri. Nếu hắn không khống chế phạm vi tự hủy trong vòng 10 thước, thì Hàn Thạc cho dù được Kelly nhắc nhở cũng không có thể tránh khỏi sóng tự bảo của băng thần Co Di khiến cho bị trọng thương. Băng thần Co Di là một trong những thủ lãnh cao nhất của băng tuyết thần điện, vì bị Hàn Thạc và Kelly liên thủ đuổi giết, vì không còn cách nào trốn thoát được, rốt cục phải tự bạo phát ra một kích đá ngọc cùng nát, nhưng là không thể thể gây thương tổn nào cho Hàn Thạc và Kelly. Hào quang tan biến, cả một vùng không gian bị năng lượng cường đại sinh ra dị biến trong thời gian ngắn đã khôi phục lại bình thường. Song băng thần Co Di lại vĩnh viễn biến mất trước mắt hai người. Thở phào một hơi, Trong lòng Hàn Thạc như có một viên đá ngàn cân đã được vứt vào vực sâu vô tận, cả người mang một cảm giác thoải mái nói không thành lời. Chết rồi, chết thật rồi, chà. Kelly thở dài cảm khái. Con cự viên với thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Cao thủ bán thần, quét mắt nhìn qua cả Siya đại lục cũng là một nhân vật đáng được lập tượng sùng bái rồi. Chết một là bớt đi một, tuy là địch nhân, Kelly vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Bán thần thì sao? Không phải cũng khó thoát khỏi tử vong sao? Kelly, ta nghĩ chúng ta cũng nên thừa thắng xông lên, hủy toàn bộ căn cơ của băng tuyết thần điện. Nhìn một đạo bạch quang chính là tuyết thần Trần A đang tiến đến, Hàn Thạc cười nham hiểm nói. Trong nháy mắt, Kelly đã hóa thành hình người sóng vai đứng cùng Hàn Thạc. Hắn nhìn tuyết thần Trần A đang đứng lơ lửng trong không trung xa xa, lắc đầu bồi ngồi thở dài nói. Năm đó băng tuyết thần điện các ngươi hủy căn cơ tự nhiên thần giáo chúng ta ở đế quốc Kasi, không lưu lại bất kỳ một giáo đường để chúng ta tuyên dương giáo nghĩa của mình. Đến cả bản thân ta cũng bị ngươi và Co Di liên thủ hạ đánh bị thương buộc phải rời đi. Chỉ là thật không ngờ, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Đế quốc Kasi khí hậu lạnh lẽo, chính là lãnh thổ do băng tuyết nữ thần ban cho chúng ta. Ở lãnh thổ băng tuyết nữ thần, tự nhiên không nên có một thế lực dị đoan khác tồn tại. Trần A nhìn Kelly phía xa, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ cũng không hề vì sự tử vong của Co Di mà xúc động quá lớn. Nói với mụ làm gì, Kelly, chúng ta động thủ đi. Hàn Thạc chẳng hứng thú gì với mâu thuẫn giữa tôn giáo của hai người, chỉ âm thầm tìm cách diệt trừ Trần A mà thôi. Không ăn thua đâu, mụ ta đã chuẩn bị đi rồi. Kelly lắc lắc đầu, bình thản nói một câu. Hàn Thạc sửng sốt, nhìn chăm chú vào tuyết thần Trần A xa xa, chỉ thấy thân thể mụ dần dần nhạt đi, tựa như thành một khoảng bông tuyết phiêu giật. Hàn Thạc trơ mắt nhìn Trần A, chỉ thấy khí tức trên người mụ và thủy nguyên tố trong thiên địa hòa tan vào nhau. Rõ ràng thấy Trần A nhưng lại không cảm giác đến khí tức của mụ. Dần dần, Trần A giống như là một bông tuyết hòa tan vào nước, từng chút một tiêu tán dần đi. Trơ mắt nhìn Trần A biến mất mà không thể làm gì được. Hắn biết Trần A lúc này đứng xa như vậy, nếu muốn bỏ đi, với độ hòa hợp giữa linh hồn và thủy nguyên tố, đích xác không thể giữ mụ ta lại được. Đến khi Trần A hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Hàn Thạc, một đội kỵ sĩ chạy tới gần hắn. Hắn chậm chậm đi tới gần những người này, còn chưa kịp mở miệng giải thích cho kỵ sĩ này, Kelly đã nhìn Hàn Thạc nói, đi thôi, chúng ta nói chuyện ở chỗ khác. Ở Siya Đại Lục, chúng ta đã thỏa thuận với những người này là sẽ không nhúng tay vào việc phân tranh thế tục. Đừng gây chuyện với họ. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc đi theo phía sau Kelly, dễ dàng vượt qua đại đội kỵ sĩ này, rẽ trái rẽ phải một lát, cuối cùng đi tới một hòn núi cây cối tươi tốt. Hòn núi này không nằm trong Sơ O Thành, mà là ở một cánh rừng nho nhỏ ở ngoại ô. Tới nơi này, Hàn Thạc phát hiện ra Đức Lỗ Y Lanh Y trong khi mọi người đại chiến đã ly khai trước, thật ra đã đến đây chờ sẵn rồi. Ngoài ý liệu của Hàn Thạc, ngoại trừ Lanh Y, bên trong sơn cốc còn có một người quen đang đứng ở đó, chính là Đại Đức Lỗ Y Caspian. Hiền giả sư phụ hai người vừa thấy Kelly và Hàn Thạc đi tới liền nhau cùng hướng về Kelly hành lễ, nhưng là xưng hô có chút bất đồng. Caspian, đã lâu không gặp. Hàn Thạc thấy Caspian tại đây, đi tới chào hỏi trước. Hàn Thạc cũng hiểu, lão đầu này mang Hàn Thạc tới nơi này để nói chuyện, chắc chắn đang muốn hỏi về chuyện nữ thần của tự nhiên giáo hội. Hàn Thạc hiểu được tự nhiên giáo hội đích xác là một tôn giáo quang minh chính đại, cũng không lo họ sẽ bày ra cái gì để ám toán hắn. Đương nhiên, khi thực lực đạt tới cảnh giới này rồi thì người bình thường cũng rất khó có thể vây công hắn được. Brian, đã lâu không gặp rồi. Không ngờ, thật không ngờ, ngươi lại đạt tới cấp độ này rồi. Caspian nhìn Hàn Thạc, cảm thán nói. Mấy năm trước Hàn Thạc đã gặp Caspian ở thành Hoa Lơn, hắn mặc dù đã lộ ra sự lợi hại, nhưng cũng không cường đại như bây giờ. Mấy năm ngắn ngủn mà Hàn Thạc lại có thực lực bằng với sư phụ hắn, tiến bộ như thế thì Caspian muốn không thán phục cũng không được. Ha ha, đều là ta có vận khí tốt thôi. Hàn Thạc cười ha ha. Được rồi, rốt cục có thể yên tâm nói chuyện rồi. Kelly mỉm cười, mở cặp mắt đầy phong sương nhìn chăm chú vào người Hàn Thạc. Đột nhiên than nhẹ một tiếng, bất lực nói. Brian, lần này cũng may mà được ngươi trợ giúp. Bằng không chẳng những khó có thể bức tử băng thần co di, chỉ sợ hai người đó liên thủ thì ta sẽ lại phải chịu thiệt thòi một lần nữa. Hiền giả khách khí rồi, họ cũng là địch nhân của ta. Chúng ta liên thủ không phải ai trợ giúp ai, người cũng không nợ ta cái gì cả. Hàn Thạc biết Kelly muốn nói gì đó với hắn nên mới khách sao như vậy. Quả nhiên, Kelly sau khi nói vài lời khiêm tốn liền nói tiếp. Theo đạo lý, ngươi giúp chúng ta, ngươi cũng bằng bổn sự của mình mà lấy được tay nữ thần, chúng ta thật sự không nên có ý thu hồi. Nhưng, tay nữ thần chính là thần khí của tự nhiên thần giáo chúng ta, làm tín đồ tự nhiên nữ thần, thu hồi tay nữ thần chính là chức trách của chúng ta. Ta thật sự không biết rốt cuộc phải làm gì mới đúng. Hàn Thạc sớm đoán được họ đã biết tay nữ thần trong tay hắn, nhưng hắn cũng sẽ không chắp tay dâng tay nữ thần lên cho họ. Hắn nhìn Kelly thật sâu, rồi nói, đúng là vật đang ở trên người ta. Ta cũng hiểu ý nghĩa đồ vật này đối với các ngươi, nhưng ta cũng rất cần có nó. Thành thật xin lỗi, vô luận thế nào, ta cũng sẽ không giao cho các ngươi đâu. Đại Đức Lối Caspian vừa nghe Hàn Thạc nói thế, há mồm tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng đành lắc đầu than nhẹ không nói gì thêm. Khi kết giao, Hàn Thạc cũng chưa từng nợ Caspian một nhân tình gì, ngược lại Caspian lại 5 lần 7 lượt nhờ vả hắn. Hai người tuy nói là có chút giao tình nho nhỏ, nhưng gặp một đại sự như thế này, Caspian cũng không thể lấy cớ gì để thuyết phục Hàn Thạc thay đổi chủ ý, cho nên mới mở miệng muốn nói lại thôi. Brian tiên sinh, ta biết, với thân phận và địa vị của ngươi, ngươi nhất định sẽ không quan tâm đến kim tệ. Vậy lúc trước trong phòng đấu giá, phương pháp ta đề nghị hẳn là vô dụng. Ánh mắt Lanh Y nhìn chăm chú vào Hàn Thạc rồi nói. Ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết, làm sao ngươi biết được diệu dụng của tay nữ thần, ngươi lấy tay nữ thần làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đến cả phần lớn giáo đồ của tự nhiên thần giáo chúng ta cũng chẳng có mấy người từng thấy tay nữ thần, càng hơn nữa là không có ai biết về diệu dụng của nó. Khẽ gật đầu, hiền giả Kelly của tự nhiên thần giáo cũng nhìn Hàn Thạc chăm chăm, không hề che giấu sự tò mò của lão. Đúng là giáo đồ sùng bái nhất của tự nhiên thần giáo, ta cũng chỉ hiểu rõ chút ít diệu dụng của tay nữ thần, căn bản không có năng lực làm nó chủ động bay đi. Ta thật sự không nghĩ ra vì sao ngươi có thể làm được. Kelly vừa nói xong, Hàn Thạc lập tức hiểu ra ở trang viên của Greg, Kelly nhất định lánh ở một chỗ nào đó trong hoa viên mà hắn không phát hiện được. Khó trách lão lại có thể khẳng định tay nữ thần đang trong tay Hàn Thạc. Nhíu mày do dự một lát, Hàn Thạc cân nhắc xem có nên đem việc liên quan tới tay nữ thần và Mộc Giáp Thi nói cho họ rõ. Nếu không, chuyện này tựa hồ chẳng có cách nào giải thích rõ được. Ta biết, đây là bí mật của ngươi, nhưng từ khi thấy ngươi có thể vận dụng tay nữ thần một cách thần kỳ như vậy, ta đang nghĩ có phải ngươi là sứ giả do nữ thần chúng ta phái xuống nhân gian. Không chừng ngươi chính là người của tự nhiên thần giáo ta. Kelly nhìn Hàn Thạc, nói vẻ kỳ vọng. Hàn Thạc phì cười, từ trước tới giờ hắn luôn cảm thấy kỳ quái về một vài thành viên của tôn giáo này, lắc lắc đầu nói. Ta có thể khẳng định mình không là tín đồ của tự nhiên thần giáo, nhưng ta quả thật hiểu khá rõ về tay nữ thần. Đưa mắt nhìn Đức Lối của tự nhiên thần giáo đang nhìn mình tràn ngập kỳ vọng. Hàn Thạc khẽ gật đầu, chậm rãi nói những gì mình biết về tay nữ thần cho họ biết. Lục cơ mộc, đây là cái gì? Khó tưởng tượng nổi. Làm sao có thể như vậy chứ? Lanh Y hoàn toàn không tin những gì Hàn Thạc nói. Một mạch lắc đầu thì thào vẻ kinh ngạc. Đại Đức Lối Caspian cũng mang một bộ mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhìn Hàn Thạc nhưng không nói ra sự nghi vấn của mình. Chỉ có đại hiền giả Kelly thân là thủ lãnh của tự nhiên thần giáo, vẫn nhìn Hàn Thạc vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói vẻ bán tín bán nghi. Ngươi có thể cho ta xem chủ nhân của tay nữ thần không? Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 504, ngươi nguyện ý đưa ta đi không? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Hàn Thạc kiên quyết lắc lắc đầu, trước ánh mắt ngạc nhiên của Kelly, nói, chưa tới lúc. Sao cơ? Kelly cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ là nhìn chủ nhân của tay nữ thần, làm gì lại khó dễ như vậy? Hắn không nghĩ ra tại sao Hàn Thạc lại kiên quyết cự tuyệt. Cũng như Trần A phải cần có thời gian dung hợp thủy hệ bổn nguyên chi tinh, chủ nhân lục cơ mộc cũng đang từ từ dung hợp với nó. Trong thời gian này, hắn phải được an tĩnh tuyệt đối, không thể bị quấy rầy. Hàn Thạc giải thích như vậy, Kelly ngược lại càng cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn hắn rồi hỏi tiếp. Nếu ta không nghe lầm, lúc trước ngươi nói chủ nhân tay nữ thần là một chiến sĩ cương thi. Một chiến sĩ cương thi có thể dung hợp với tay nữ thần, thần khí của tự nhiên thần giáo chúng ta sao? Có đúng là ngươi nói như vậy không? Đúng. Hàn Thạc khẳng định. Kelly, một lão bất tử đã sống rất lâu vậy mà sắc mặt lúc này cũng trở nên tái nhợt mất tự nhiên. Tay phải lão vô thức xoa xoa ngực, giống như có gì đó không chịu nổi sự giải thích của Hàn Thạc, run rẩy nói. Ta nghĩ hắn không phải là sứ giả của tự nhiên nữ thần chúng ta. Nói đùa, một chiến sĩ cương thi ở vong linh giới sao lại là sứ giả của tự nhiên nữ thần phái xuống được? Đương nhiên không phải. Hàn Thạc mỉm cười, thú vị đánh giá ba người bọn họ, cuối cùng đến gần Kelly thì thào nói. Hắn không phải là sứ giả của tự nhiên nữ thần các ngươi. Đợi khi hắn hoàn toàn khống chế được lục cơ mộc, ta có thể cho ngươi gặp hắn. Nói như vậy, tay nữ thần tương lai sẽ thành vũ khí của hắn à? Thở dài một tiếng, Kelly bất đắc dĩ hỏi. Mặc dù rất áy náy nhưng ta chỉ có thể nói sự thật đích xác là như thế. Hàn Thạc nhìn Kelly vẻ xin lỗi, giơ hai tay lên, sực nghĩ ra cái gì lại nói tiếp. Hay là ta bồi thường chút kim tệ cho các ngươi được không? Từ biểu hiện của Lanh Y, hắn biết tự nhiên thần giáo cũng không phải là một tôn giáo giỏi về việc kiếm tiền. Đối với tự nhiên thần giáo, Hàn Thạc quả có chút hảo cảm, hơn nữa cũng muốn lôi kéo Kelly, một bán thần thực lực kinh người, cho nên hắn cố gắng thông qua kim tệ để bồi thường. Thôi, là do người giáo hội chúng ta làm không hết chức năng của mình, không thể để ngươi gánh chịu hậu quả cho chúng ta được. Phất phất tay vẻ vô lực, Kelly cự tuyệt đề nghị bồi thường kim tệ của Hàn Thạc. Nhìn Kelly một chút, lại nhìn hai người Caspian và Lanh Y, Hàn Thạc hiểu lưu lại đây nửa cũng không thích hợp. Hắn cười một tiếng rồi cáo từ, ta còn có chút việc, xin ly khai trước. Nếu đại hiền giả còn có hứng thú với chủ nhân tay nữ thần, có thể tới thành Dê Teo tìm ta, ta sẽ rất hoan nghênh. Bất luận như thế nào, lục cơ mộc hẳn là từ nội bộ tự nhiên thần giáo truyền ra ngoài, mặc dù hắn dựa vào bổn sự đoạt được từ tay đi áp, nhưng tóm lại cũng là lấy đồ của người ta. Hàn Thạc hiểu rõ ba người đang cảm thấy gì, cho dù lưu lại cũng không có khả năng nói được chuyện gì vui vẻ hơn. Cứ đi trước cho khỏi xấu hổ thì hơn. Tốt lắm, có thời gian ta nhất định tới thành Dê Teo một chuyến. Ừm, cho dù nói như thế nào đi nữa thì ta cũng rất cao hứng khi gặp được ngươi. Kelly không giữ hắn lại, lộ ra một nụ cười khổ sở, cáo biệt Hàn Thạc. Ta cũng thế, tái kiến. Hàn Thạc trả lời, sau đó hướng về phía Đại Đức Lối Caspian khẽ gật đầu, quay đầu rời khỏi sơn cốc này. Rời sơn cốc, hắn không lập tức phản hồi Sơ O Thành, mà vẫn nghĩ nên làm gì tiếp theo để đối phó với băng tuyết thần điện. Băng thần Co Di đã chết, thực lực của băng tuyết thần điện đã giảm đi rất nhiều, chỉ dựa vào một tuyết thần Trần A thì cơ bản chẳng uy hiếp gì được hắn. Hàn Thạc trước giờ luôn khắc trong tâm khảm mình cừu hận bị bán đứng ở Thánh Sơn Quang Minh Giáo Hội.